Bảo vật giang hồ, chương 2, ngự kiếm sơn trang, góc truyện audio.com, nơi mà Tiêu Ngũ Thập Lang muốn đến thực sự là Tô Châu đệ nhất trang. Ngờ nói ở đó đang tổ chức đại hội thưởng kiếm, còn có hai thanh kiếm cổ vẫn chưa tìm được chủ nhân. Nghe đồn hai thanh kiếm này có linh khí, một có linh khí của nam nhân, một có linh khí của nữ nhân, một khi đã nhận chủ thì cả đời nó sẽ đi theo người ấy. Điều thần kỳ nhất là chủ nhân của hai thanh kiếm đó sau cùng cũng tình cảm sâu đậm, bách niên giai lão bên nhau trọn đời. Lần đầu tiên đọc được chuyện này trên giang hồ chí, Ngũ Thập Lang cảm thấy hứng thú đến cực độ. Tuy rằng bản thân cô không có chút võ công nào nhưng lại có khát vọng cháy bỏng được sở hữu đôi kiếm cổ kia. Nói cách khác là cô khát khao có được hai thanh kiếm cổ đó từ tận đáy lòng. Lạc thiếu gia, hay là chúng ta đi tới đại hội thưởng kiếm ở Tô Châu nhé? Ngay lúc lên thuyền ở Trấn Giang, nhìn thấy Lạc Cẩm Phong trầm lặng ưu tư, Ngũ Thập Lang đã không kiềm chế được mà đưa ra lời đề nghị. Ta không thích ở đó thì có gì hay ho chứ? Lạc Cẩm Phong đưa mắt nhìn qua, lẽ nào ngươi lại giống như những tiểu cô nương lăn lộn trên giang hồ khác, đam mê ham hố hai thanh linh tê bảo kiếm, muốn đi thử vận may. Sắc mặt của Ngũ Thập Lang xa sầm lại, đúng là sỉ nhục người ta quá đáng, không ngờ hắn lại dám đem bản thân cô so sánh với lũ đàn bà kia. Ta không hề, chỉ là ta cảm thấy hiếu kỳ với hai thanh kiếm cổ kia mà thôi. Nộ khí xung thiên, Ngũ Thập Lang đành phải giấu khuôn mặt đằng sau tay áo. À, như đang suy ngẫm điều gì đó, Lạc thiếu gia đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu cho Ngũ Thập Lang lại gần mình. Hà, có chuyện gì, Lạc thiếu gia? Thân người Ngũ Thập Lang hơi ngả về phía trước ra vẻ một. Bảo bối, biết nghe lời, trên thực tế, vị đại thiếu gia nhà họ Lạc này tính tình độc đoán, khó chiều, nếu như không chịu y theo lời hắn thì mặc dù bề ngoài hắn vẫn ôn hòa, bình thản, tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ tìm một cơ hội nào đó để trả thù rửa hận cho xem. Cô cũng chẳng biết làm cách nào mà hắn lại có được cái biệt danh. Quân tử kiếm, kia nữa, mượn tay áo của ngươi dùng một lát. Lạc thiếu gia đưa tay ra, 10 ngón tay thon dài, hồng hào, trắng trẻo, trong tay đang cầm một trái táo đỏ rộm tóm lấy tay áo của Ngũ Thập Lang, bắt đầu lau quả táo kia như bên cạnh chẳng có ai vậy. Chàng nhẹ nhàng lau từng chút một giống như đang tỉ mẩn điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Trán bắt đầu nổi gân xanh, mắt nhìn tay áo bị bôi một lớp bụi mỏng, Ngũ Thập Lang chỉ hận không thể chết ngay lập tức. Ngũ Thập Lang, chất liệu vải áo của ngươi chẳng tốt gì cả. Lạc Cẩm Phong chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, cầm lấy tay áo của Ngũ Thập Lang rồi than thở. Làm cho ta lau táo mà chẳng thấy sướng tay chút nào. Im lặng, ta nhịn, khóe mắt và khóe miệng của Ngũ Thập Lang không ngừng co giật. Để giải độc trên người, bất cứ điều gì ta cũng có thể nhẫn nhịn được. Ngũ Thập Lang lập tức đưa tay lên vuốt liên tục trên mặt 3-4 lần. Khi bàn tay hạ xuống, trên mặt cô đã hiện rõ bộ dạng tiểu nhân hớn hở. Lạc thiếu gia nói chí phải. Liệu người có cần dùng áo trong của ta hay không? Vải ở đó mềm mại hơn rất nhiều đấy. Lạc Cẩm Phong từ từ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Ngũ Thập Lang rồi thở dài. Không tốt đâu, tại sao chứ? Bản thân cô đã nỗ lực làm một nô tài tận tụy chân tình đến vậy rồi, theo lẽ thường tình thì Lạc đại thiếu gia cũng nên cảm động đôi chút mới phải chứ nhỉ? Góc truyện audio.com, chấm, hà cớ gì mà hắn lại biểu lộ vẻ mặt ngần ngại một cách đáng ghét thế kia cơ chứ? Không tốt đâu, cô quá bẩn thỉu, táo của ta sẽ hôi lắm. Lạc thiếu gia thẳng thắn trả lời, hoàn toàn không hề lo nghĩ cho tâm hồn yếu đuối của Ngũ Thập Lang. Có phải là đã rất lâu rồi, ngươi không tắm rửa không? Ta ngửi thấy hôi lắm, thật chẳng giữ chút thể diện nào cho người ta mà. Suýt chút nữa thì Ngũ Thập Lang ôm mặt khóc lớn. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tiêu, muốn trời được trời, muốn đất được đất, tại sao vừa gia nhập giang hồ thì địa vị của cô đã chẳng bằng một hạt gạo nhỏ nhoi thế này? Cứ điềm nhiên sỉ nhục một nữ nhị yếu đuối không cách nào tắm rửa tử tế đi, chắc chắn nhà ngươi sẽ bị báo ứng thích đáng đấy. Lần đầu tiên trong đời ý thức về thân phận nữ nhi dâng trào trong Ngũ Thập Lang. Cô đứng chôn chân ở đuôi thuyền, dùng ánh mắt giết chết Lạc Cẩm Phong hàng trăm hàng vạn lần. Đoạn sông dài từ Trấn Giang đến Kim Lăng vừa sâu vừa rộng, còn con thuyền mà Lạc Cẩm Phong và Ngũ Thập Lang thuê lại vừa nhỏ vừa hẹp. Vốn dĩ ở bến sông có rất nhiều con thuyền vừa to vừa đẹp, nhưng Lạc đại thiếu gia lại có hứng thú với những gì đặc biệt khác thường nên vừa nhìn thấy đã lập tức ưng ý con thuyền bé nhỏ, mỏng dẹt như chiếc lá liễu này. Thế nên giờ đây, chỉ cần một cơn gió nhẹ trên sông cũng đã đủ để khiến cho chiếc thuyền lắc lư, chao đảo rồi. Lạc thiếu gia nằm chính giữa chiếc giường, hai tay đưa lên làm gối, dáng vẻ vô cùng đắc ý, nhìn thấy khuôn mặt của Ngũ Thập Lang xanh như đít nhái, đứng trên thuyền với thái độ vô cùng thận trọng, chàng nở nụ cười tươi rói, hỏi. Ngũ Thập Lang, ngươi có biết bơi không? giọng nói nho nhã, thái độ vô cùng chân thành, trong mắt còn biểu hiện tình cảm thân thiết giữa bằng hữu với nhau, những điều này đã khiến Ngũ Thập Lang ngây người trong giây lát rồi thành thật trả lời. Ta có biết bơi, à, vậy thì rất tốt. Lạc thiếu gia ngồi thẳng dậy, dịu dàng mỉm cười rồi nói tiếp. Thực mất mặt quá, Ngũ Thập Lang à, thiếu gia của ngươi chính là ta không hề biết bơi. Ngũ Thập Lang hoàn toàn câm lặng, cái này thì có quan hệ gì với nhau nhỉ? Đang ngồi trên thuyền chứ đâu phải so bì bơi lội, mà cho dù không biết bơi thì cũng chẳng sao cả, dù gì thì bến sông ở Kim Lăng cũng đã hiện ngay trước mặt rồi, chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là cập bến thôi. Người chèo thuyền quay đầu lại nhìn với ánh mắt nghi ngại. Lạc Cẩm Phong đứng dậy, nhìn người chèo thuyền rồi xua xua tay, tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh, nho nhã. Sau đó, chàng phủi phủi tà áo, mỉm cười thân thiện, nhìn Ngũ Thập Lang với ánh mắt cực kỳ dịu dàng và nói. Quần áo của ngươi bẩn thỉu, rách nát quá, đã đến lúc phải tắm rửa một trận tử tế rồi. Cho nên sau khi thuyền cập bến, thiếu gia của ngươi là ta sẽ chọn một khách điếm sang trọng, rộng rãi rồi sai người chuẩn bị nước non đầy đủ để ngươi tắm thật thoải mái. Khách điếm sang trọng, rộng rãi, nước tắm ấp áp, chỉ nghĩ đến đây thôi, Ngũ Thập Lang đã trào lệ vì mừng vui rồi. Căn cứ vào đó, có thể thấy rằng nhân phẩm của Lạc thiếu gia cũng đâu đến nỗi xấu xa quá, coi như hắn cũng biết yêu thương, chăm sóc cho thuộc hạ của mình. Góc chuyện audio.com, Ngũ Thập Lang khóe mắt long lanh ẩn ực nước nhìn về phía Lạc thiếu gia đang bước đến mạn thuyền, miệng khẽ run lên, chuẩn bị thốt ra những lời chân thành tự đáy lòng để thể hiện sự cảm kích trước yêu ái của chủ nhân dành cho mình. Đột nhiên Lạc Cẩm Phong quay phắt người sang, cười tươi rói rói rồi nháy mắt thân thiết vỗ vỗ lên vai cô, miệng bảo. Ngũ Thập Lang, người có biết không, ở phía đuôi thuyền có một lỗ thủng nho nhỏ đấy. Hà, tại sao lại có chuyện đó? Ngũ Thập Lang nhanh chóng nhìn xuống dưới chân mình, quả nhiên nước sông đã bắt đầu tràn vào trong lòng thuyền. Thiếu gia của ngươi là ta lại không biết bơi. Vừa dịu dàng nói, chàng vừa nắm vai của Ngũ Thập Lang kéo sang phía bên mép thuyền. Ngươi cho bổn thiếu gia mượn đầu ngươi dùng đôi chút, thiếu gia ta tựa đạt ma qua sông, khinh công vô cùng lợi hại, lên được đến bờ sông ta sẽ quay lại cứu ngươi. Không phải chứ, Tiêu Ngũ Thập Lang bi phẫn nhìn sang, người ta chớp chớp mắt đưa một ngón tay ra, vừa mới ấn nhẹ vào. Bụp, một tiếng, Ngũ Thập Lang đã ngã bổ nhào ra sông, mặt nước sủi đầy một đám bọt lớn. Tiếp theo đó, Lạc đại thiếu gia tư thế vô cùng nho nhã, oai phong, nhẹ nhàng nhún chân lên đỉnh đầu của Ngũ Thập Lang vừa mới nhú khỏi mặt nước, giống hệt một chú đại bàng lông trắng tựa thuyết bay vút lên trên bờ. Dáng vẻ tuyệt mỹ, nhã nhặn tà áo bay bay phiêu linh ấy đã khiến cho vô số các cô nương, đại thẩm bên bờ sông đỏ mặt thẹn thùng. Lạc Cẩm Phong, cứu mạng. Ngũ Thập Lang vẫn đang bập bình trên sông, bởi vì quá nỗ lực quẫy chân quẫy tay bơi lội nên chiếc dây buộc tóc bị trôi đi mất, mái tóc dài đến thắt lưng xõa ra ẩn hiện trên mặt nước nhấp nha nhấp nhô. Chân ta bị chuột rút rồi. Lạc Cẩm Phong đứng trên bờ, khuôn mặt đang cười tươi như hoa nãy giờ bỗng dần dần cứng đờ lại, hiện rõ vẻ lo lắng, thấp thỏm. Chẳng suy nghĩ nhiều, Lạc Cẩm Phong nhanh chóng vươn người, nhảy ngay xuống sông. Quả thực chàng không hề biết bơi, mặc dù đã nỗ lực quẫy đạp vươn về phía giữa sông nhưng càng quẫy đạp thì người chàng lại càng chìm xuống sâu hơn. Ở chỗ không xa, Ngũ Thập Lang bắt đầu bơi lội một cách thuần thục nho nhã, trên khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy sự đắc ý, nhìn thấy Lạc Cẩm Phong quẫy quẫy đạp đạp hết chìm lại nổi, đôi mắt to của cô cười tít lại, vẽ nên một nét cong như mảnh trăng khuyết. Một con sóng nhẹ xô tới khiến cho Lạc Cẩm Phong quẫy đạp nãy giờ lập tức mất tăm mất dạng. Ngũ Thập Lang tắt hẳn nụ cười, không che giấu nổi vẻ căng thẳng, lo lắng vô cùng. Đúng vậy, tuy rằng tên Lạc thiếu gia kia miệng lưỡi độc địa, nhân phẩm thấp kém, nhưng nói đi cũng phải nói lại, suốt đường đi, hắn đã hết lòng chăm sóc, lo lắng cho cô. Biết rằng Ngũ Thập Lang thích ăn thịt nên mặc dù bản thân đã ăn chay một thời gian dài, mỗi bữa chàng đều không quên gọi thêm vài món thịt thà cá mú. Dẫu lúc nãy, hắn có đùa ác đôi chút mà đẩy cô xuống sông, nhưng thực sự thì chỗ đó đã rất gần với bờ rồi, hơn nữa bên cạnh cô còn có một người chèo thuyền tinh thông, quen thuộc với sông nước. Lúc đầu cô vốn nghĩ rằng với sự tinh tường, thông minh của mình, Lạc thiếu gia nhất định sẽ không nhảy xuống nước, ai mà ngờ được cuối cùng, chàng vẫn cứ lao vào cứu cô. Nếu như Lạc Cẩm Phong thực sự xảy ra chuyện gì bất chắc. Góc chuyện audio.com. Trái tim Ngũ Thập Lang bỗng nhiên thắt chặt lại, như bị một chiếc kim đâm mạnh cắm sâu vào khiến cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Bơi thêm một đoạn ngắn nữa, Ngũ Thập Lang quơ phải một thứ gì mềm nhũn. Mở to mắt ra nhìn, quả nhiên đó là Lạc Cẩm Phong trong chiếc áo màu trắng, mắt nhắm thịt lại, xem ra là đã ngất đi vì bị sặc nước. May mắn là người chèo thuyền tài giỏi vẫn luôn ở bên cạnh cô, hai người tận sức kéo Lạc Cẩm Phong lên bờ. sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, miệng đóng chặt, chỉ có mũi truyền ra một hơi thở đứt quãng, yếu ớt đến mức tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại ngay tức khắc. Căng thẳng tột độ, Ngũ Thập Lang cố gắng nhớ lại lúc nói chuyện phiếm với các hộ vệ trong phủ, họ có nói đến một cách cứu người sặc nước khá là quê mùa. Quê mùa thì quê mùa, cô phải cứu Lạc Cẩm Phong cho bằng được. Nghiến chặt răng, Ngũ Thập Lang đưa nắm đấm lên, liên tục đập mạnh vào phần bụng của Lạc Cẩm Phong. Mỗi một đấm giáng xuống, từ khóe miệng của Lạc thiếu gia lại trào ra không ít nước, sắc mặt cũng từ từ hồng hào trở lại, hơi thở ở mũi càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Ban đầu chỉ đơn thuần là vì cứu người, nhưng đấm đi đấm lại, dần dần Ngũ Thập Lang lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Hồi tưởng lại những hành vi ác ý, khó có thể dung tha trước kia của Lạc Cẩm Phong, cô không kìm chế được mà đấm ngày càng mạnh hơn. Nỗi đau đớn liên tiếp ập tới khiến cho Lạc Cẩm Phong từ từ tỉnh lại. Mở hé hé mắt, chàng nhìn cảnh vật xung quanh một lượt, thấy Ngũ Thập Lang tóc xõa đến thắt lưng đang đấm vô cùng hưng phấn, vui vẻ, chàng cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười. Lạc Cẩm Phong nhắm tịt mắt lại, giả vờ vẫn đang bị ngất lịm vì sặc nước, thậm chí còn nín luôn hơi thở. Sau khi đấm hơn 30 quyền, Ngũ Thập Lang mới sực nhớ ra nhiệm vụ thực sự của mình lúc này là phải cứu người bị sặc nước. Lương chi bé nhỏ trong người bắt đầu trỗi dậy. Nhìn thấy đôi mắt của Lạc Cẩm Phong vẫn nhắm nghiền lại, nãy giờ vẫn cứ bất tỉnh nhân sự, trong lòng lo lắng như lửa đốt, cô liền đưa tay đặt trước mũi chàng, không ngờ lại còn yếu hơn cả khi nãy. Những người đứng cạnh quan sát từ thầm thì bàn tán giờ đã chuyển sang lớn tiếng tranh cãi, thậm chí có một vài cô nương còn khóe mắt ngấn lệ, bắt đầu sụt sùi, nức nở. Lúc nãy, rõ ràng là người phụ nữ tóc tai xõa sợi kia ngã xuống nước trước, mê hoặc công tử đẹp trai, anh Tuấn này nhảy xuống cứu. Lúc lên bờ, vị công tử này gần như đoạn khí rồi, vậy mà người phụ nữ độc ác ấy còn đấm vào bụng chàng mấy chục quyền, càng đấm càng hân hoan. Thực sự là mất hết lương chi rồi. Chưa nói đến hành động nghĩa hiệp của vị công tử áo trắng đã khiến cho người ta cảm động đến mức nào, chỉ xét riêng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia, nếu như chàng chết đi thì đúng là vô cùng đáng tiếc. Ánh mắt phẫn nộ của tất cả quần chúng vây quanh không hẹn mà gặp đều hướng về phía Ngũ Thập Lang, khiến cho cô càng lúc càng cảm thấy hổ thẹn, có lỗi. Thực ra, cách cứu người sặc nước quê mùa đó vẫn còn một chiêu sau cùng. Có điều, nam nữ khác biệt cho nên, bản thân cô vẫn nghĩ rằng sẽ không cần dùng tới nó. Nhưng mà lúc này, tình hình đang nguy cấp, tính mạng con người là quan trọng hơn nữa, trong cuốn Giang Hồ Chí đã viết rằng. Nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Ngũ Thập Lang lập tức hít một hơi thật sâu rồi cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại rồi từ từ đặt môi lên môi Lạc Cẩm Phong. Cô thổi số không khí trong miệng mình vào miệng của chàng. Làn môi mềm mại của cô vừa đặt xuống thì đôi mắt của Lạc Cẩm Phong liền mở ngay ra, trợn tròn mắt nhìn vào Ngũ Thập Lang đang áp trên người mình. Cảm giác lạ lùng, mềm mại, ngọt ngào, đê mê từ miệng chàng bắt đầu lan ra khắp người. Cảm hứng dâng trào, không kiềm chế được, chàng liền đưa tay ra ôm chặt Ngũ Thập Lang vào lòng. Cảm giác môi chạm môi chưa đủ khiến Lạc thiếu gia mãn nguyện, có cái gì đó lạ lẫm trong người bỗng thôi thúc anh muốn có được nhiều hơn thế. Chàng dũng cảm đưa lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm răng của Ngũ Thập Lang ra rồi từ từ tiến sâu vào trong. Đôi lưỡi quấn quýt khiến Ngũ Thập Lang hoàn toàn kinh ngạc đờ người ra, còn quần chúng xung quanh thì im lặng không nói gì, mặt đỏ ửng nhìn hai con người đang biểu diễn chuyện phòng the ngay bên bờ sông. Một lát sau, khi đã lấy lại được thần trí, Ngũ Thập Lang lập tức đẩy mạnh Lạc Cẩm Phong đang lưỡi quấn quýt lưỡi của mình sang một bên. Sắc mặt cô lúc thì trắng bệch lúc lại xanh tím, ngồi đờ người nhìn Lạc Cẩm Phong vẫn còn nằm trên mặt đất. Đột nhiên cô đứng bật dậy, nhấc chân lên đạp mạnh một cước vào bụng của Lạc Cẩm Phong, sau đó quay người bỏ chạy. Mái tóc dài bay bay trong gió, y phục ướt đẫm dính chặt vào người, làm lộ rõ ra thân hình mảnh mai, thon gọn của cô tạo cảm giác đáng thương, đáng quý vô ngần. Lạc Cẩm Phong nằm trên mặt đất mãi mà không động đậy được. Tuy Ngũ Thập Lang không biết võ công nhưng khi nãy cô thực sự đã vận toàn lực mà đạp thẳng chân lên bụng khiến chàng đau quặn cả người. Thế nhưng chút đau đớn này chẳng khiến chàng bận tâm, bây giờ, điều Lạc thiếu gia lo lắng nhất chính là Ngũ Thập Lang đã phẫn uất mà bỏ chạy. Dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ, trong đôi mắt to tròn hiện rõ sự bất lực không biết phải làm gì khiến cho trái tim chàng bỗng nhiên rung động. Lạc Cẩm Phong run run đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục ướt đẫm nước của mình rồi phi thân về hướng mà Ngũ Thập Lang vụt chạy mất. Nhanh chóng bay qua mấy cây đại thụ, đến cái cây cuối cùng, chàng nhìn thấy Ngũ Thập Lang đang ngồi thu lu dưới gốc cây, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn. Ngũ Thập Lang, Lạc Cẩm Phong ngây ngô đi đến đứng trước mặt cô, trên người hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như trước kia nữa. Tiếp đó, chàng từ từ ngồi xuống. Cô ngồi đây với y phục ướt thế này, coi chừng cảm lạnh đó. Giọng nói ấm áp, dịu dàng, ánh mắt Lạc thiếu gia long lanh như đong đầy những nước. Nếu để cho những người trong Sơn Trang biết được thiếu gia nhà họ cũng có lúc đối đãi dịu dàng với phụ nữ thì chắc chắn họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Ta muốn được tắm, Ngũ Thập Lang cúi gằm mặt xuống, giọng nói từ từ truyền ra từ bên đầu gối. Ta muốn được ở khách điếm sang trọng, rộng lớn, muốn được ngâm người trong nước tắm ấm áp, dễ chịu. Lạc Cẩm Phong nhất thời khựng người lại, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Trên đường đuổi theo đến đây, chàng đã tưởng tượng ra cảnh Ngũ Thập Lang sẽ ăn vạ thế nào, bắt đền ra sao, yêu cầu làm gì. Chắc hẳn cô sẽ bắt chàng phải chịu trách nhiệm, bắt chàng phải lấy mình làm vợ. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì từ khi bắt đầu có ý thức bên cạnh Lạc Cẩm Phong đều là những người con gái như vậy cả, họ toàn nghĩ trăm phương ngàn kế để trở nên thật xinh đẹp, quyến rũ rồi giờ đủ loại chiêu trò với hy vọng rằng sẽ có một ngày chàng phải lòng họ. Cho nên, lúc tưởng tượng về phản ứng của Ngũ Thập Lang, chàng ngay lập tức quy cô vào cùng một ruột với những người phụ nữ khác, mặc dù chàng đã biết rõ rằng Ngũ Thập Lang hoàn toàn không giống bất cứ một người phụ nữ nào bên cạnh mình trước kia. Thậm chí cô còn chẳng hề ý thức rằng mình là phận nữ nhi. Có điều, vào lúc nghĩ rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm với cô ấy, không ngờ trong lòng chàng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, vô cùng chờ mong, hy vọng. Những cảm xúc chân thật lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Lạc Cẩm Phong. Bản thân chàng không hề tỏ ra chán ghét việc phải chịu trách nhiệm với cô chút nào. Một chút cũng không, được thôi, bổn thiếu gia sẽ đưa cô đến một khách điếm sang trọng, rộng lớn, ngâm mình trong nước tắm ấm áp. Ra sức đè nén cảm giác thất vọng trong lòng, Lạc Cẩm Phong nhếch miệng nở nụ cười hiền hòa, dịu dàng, đưa tay ra phía trước mặt Ngũ Thập Lang đang ngồi dưới gốc cây. Hừm, ngươi cho rằng tỏ ra vẻ quân tử lịch lãm thì ta sẽ lại mắc lừa ngươi lần nữa sao? Chắc chắn là như vậy, hắn ta đang giả vờ giả vịt đưa tay ra, sau đó lại rụt ngay lại để cho mình ngã sóng xoài lần nữa đấy mà. Nhất định là như vậy. Ngũ Thập Lang đứng bật dậy, đưa tay đập mạnh vào bàn tay của Lạc Cẩm Phong rồi ngẩng đầu nói. Đi trước dẫn giường đi thiếu gia của ta. Chấm, nhà đầu chết tiệt, lòng tự tôn của Lạc Cẩm Phong bị tổn thương một cách cực kỳ nghiêm trọng trước cái phẩy tay vô tình của Ngũ Thập Lang. Có điều, ngay sau khi Ngũ Thập Lang mở miệng nói mấy chữ. Thiếu gia của ta, chàng lại không kiềm chế được mà nhoẻn cười mãn nguyện, nỗi hân hoan xuất phát từ tận đáy lòng. Không tệ chút nào, thiếu gia của ta, đấy nhé, cách xưng hô này thật không tệ chút nào. Vừa đi vừa ngoái đầu lại, ánh mắt của Lạc thiếu gia lộ rõ vẻ hớn hở, vui mừng, đem theo chút tình cảm khó cắt nghĩa, nhìn Ngũ Thập Lang đang cau nhàu một cách đắm đuối. Không hay rồi, tên đáng ghét này vốn dĩ đã luôn thần kinh, thần bí, không ngờ sau khi sặc nước gần chết lại càng thêm bất bình thường. Cử nhìn mà coi, ngay ánh mắt cũng bắt đầu trở nên dâm đãng. Ngũ Thập Lang thắt thật chặt tấm đai lưng của mình lại, khuôn mặt nghiêm nghị đi theo đằng sau Lạc Cẩm Phong. Đôi mắt đại bàng, tinh tường của cô bắt đầu tìm kiếm cái. Khách điếm sang trọng, rộng lớn, mà Lạc thiếu gia vẫn nói, đích thực cũng có một khách điếm sang trọng, rộng lớn. Đó chính là khách điếm lớn nhất tốt nhất ở thành Kim Lăng này, có tên là Phụng Lai Nghi. Tiền sảnh có bốn cây cột to lớn, sừng sững, nước sơn đỏ rực rỡ, trên thân cột còn chạm hình một chú phượng hoàng lửa đang diễm lệ tung cánh, chút bột vàng được phun phía trên càng khiến cho hình ảnh thêm tráng lệ. Trên tấm biển có khắc dòng chữ như rồng bay phượng múa. Hữu Phụng Lai Nghi, tiểu nhị trong khách điếm mặt mày niềm nở, nhanh chóng chạy lại gần, hân hoan tiếp đón. Tới ngay đây, xin hỏi khách quan có mấy người ạ, cho hai gian phòng thượng hạng. Mệnh lệnh đơn giản, dễ hiểu, không lôi thôi lằng nhằng. Bộp, chàng đập ngay lên bàn một thỏi bạc vuông vắn, sáng chói. Tiểu nhị nhìn họ với ánh mắt ngần ngại, mỉm cười hỏi lại. Gocchuyenaudio.com, khách quan, chỗ chúng tôi chỉ có một gian phòng thượng hạng thôi, có được không vậy? Những nhân sĩ giang hồ ở vùng Tô Bắc trên đường đi tới Tô Châu tham dự đại hội thưởng kiếm đều phải đi qua Kim Lăng, và chỉ cần là người có chút danh tiếng thì đều chọn khách điếm Phụng Lai Nghi để nghỉ lại. Vì thế mà hiện tại phòng ít người nhiều, những căn phòng thượng hạng cũng trở nên khan hiếm. Lạc Cẩm Phong và Ngũ Thập Lang bất giác quay đầu sang nhìn nhau, ngay khi bốn mắt vừa chạm là họ liền lảng tránh, khuôn mặt dần dần đỏ ửng lên. Sau chiếc hôn đắm đuối bên bờ sông kia cả hai đều không tránh khỏi thẹn thùng, khuôn mặt cứ vậy mà đỏ ửng một lúc lâu. Ngoại trừ chỗ này, tất cả những khách điếm còn lại chất lượng đều thấp hơn rất nhiều, hơn nữa, khoảng cách cũng khá xa trong khi trời đã bắt đầu nhập nhoạng tối. Lạc Cẩm Phong suy đi nghĩ lại rồi quả quyết đáp, được vậy thì một căn phòng thượng hạng, đôi mắt chàng không dám nhìn sang Ngũ Thập Lang, sợ rằng cô sẽ gào thét lớn tiếng. May mắn là Ngũ Thập Lang đã kiềm chế được ý muốn gào thét của mình. Lặng lẽ đi theo sau tiểu nhị, Ngũ Thập Lang chân vừa đặt vào trong đã nhanh chóng đóng cửa phòng lại, để Lạc Cẩm Phong không chút phòng bị nào đứng bên ngoài. Ngũ Thập Lang, cô làm cái gì thế hả? Giọng nói của Lạc thiếu gia bộc lộ rõ nỗi tức giận đùng đùng. Từ trước đến nay, người khác đều dính lấy chàng không chịu buông, không ngờ hôm nay, Lạc thiếu gia lại có ngày bị nhốt ngoài cửa. Ta muốn thay quần áo, sao ngươi có thể vào được chứ? Ngũ thập lang ghì lưng vào cửa kiên quyết không chịu mở cửa ra. Tên họ Lạc kia vô cùng nhỏ nhen, để hắn ở cùng một phòng với cô, không biết hắn ta sẽ trêu ghẹo chọc phá cô đến mức độ nào. Phía bên ngoài cửa bỗng nhiên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Ngũ thập lang hoàn toàn không tin Lạc Cẩm Phong là người dễ khuất phục và chịu nghe lời như thế nên sau khoảng thời gian một tuần hương, cô liền quay người lại, lén nhìn qua khe cửa thấy phía ngoài của thực trống rỗng, không có ai hết. Đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bỗng cô nghe thấy tiếng cộc cộc vang lên từ phía cửa sổ, rồi một cánh tay thò vào, bàn tay cầm một chiếc tay nải, lắc qua lắc lại. Ngũ thập lang, hãy thay bộ quần áo ướt ra. Lạc Cẩm Phong không hề ló mặt vào mà đứng khá xa bên ngoài cửa sổ cất tiếng nói vọng vào. Vì kế hoạch mang đồ theo vỡ lở nên suốt dọc đường đi Ngũ thập lang không có hành trang gì cả, đương nhiên sẽ chẳng có quần áo để thay. Thì ra trong thời gian một tuần hương khi nãy, Lạc thiếu gia đã đích thân ra ngoài mua trang phục cho cô. Hắn ta thực sự tốt vậy sao? Ngũ thập lang tiến lại gần cửa sổ, đưa tay giật lấy tay nải rồi mở ra, không ngờ trong đó là một bộ trang phục nữ nhi màu tím nhạt may bằng lụa thượng hạng, vừa mềm vừa trơn, trên tà áo còn thêu chìm hình bông hoa lan. Ta không mặc đồ này. Từ bé đến lớn, chỉ những lúc Tết đến xuân về hay phải gặp thân thích họ hàng thì Ngũ thập lang mới chiếu cố mà mặc trang phục nữ nhi. Hơn nữa, bộ trang phục này còn có cả dải lụa lướt tha lướt thướt phía sau, thật không thích hợp để hành tẩu giang hồ chút nào. Không còn trang phục khác đâu, hay là, bên ngoài cửa sổ, Lạc Cẩm Phong đang cười hết sức gian tà. Bổn thiếu gia sẽ đại phát từ bi ở cùng phòng với cô, để cô nằm gọn trong chăn chờ quần áo khô nhé. Vừa nói, chàng vừa cười tươi rói, tay đẩy cánh cửa sổ ra, xem tình hình như chuẩn bị phi thân vào trong vậy. Khocchuyenaudio.com Ngũ thập lang chết lặng chẳng nói lời nào, lẳng lặng nhấc cốc trà trên bàn lên rồi ném mạnh về phía người đứng ngoài cửa sổ. Cả cốc lẫn trà bay vèo vèo chẳng khác nào một ám khí hiểm độc phi thẳng về phía Lạc đại thiếu gia. Chàng chẳng buồn nhấc chân tránh né, chỉ khẽ nghiêng đầu chiếc cốc bay. Xoẹt qua mặt tay phải Lạc đại thiếu gia cầm lấy tấm rèm bên cửa sổ, chàng dịu dàng nói. Ngoan nào thay trang phục đi, lát nữa ta sẽ đưa cô đi thăm cảnh đẹp Kim Lăng Thành về đêm. Hai chữ, ngoan nào, thốt ra từ miệng Lạc Cẩm Phong vô cùng tình cảm, khiến cho Ngũ thập lang lập tức nổi hết cả da gà. Vụt cô tức khí ném luôn cả cái ấm trà về phía cửa sổ. Lần này, Lạc đại thiếu gia đành phải xoay người tránh né rồi lại cười tâu toét quay về vị trí cũ. Sau đó, chàng hài lòng mãn nguyện đứng nhìn cửa sổ đã được đóng chặt lại, lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc quạt rồi phe qua phẩy lại cố tỏ vẻ phong lưu, hào hoa. Sau một tuần hương nữa cửa phòng mới từ từ mở ra. Ngũ thập lang ngẩng đầu ưỡn ngực tay cầm vạt váy nhấc lên đến tận đầu gối, nhí nhảnh nhảy ra khỏi thềm cửa rồi hét lớn. Lạc thiếu gia, bộ trang phục này quá nhiều phụ kiện thừa thãi. Lạc Cẩm Phong quay đầu qua nhìn, sắc mặt nhanh chóng sa sầm lại. Khắp mặt sàn vứt đầy những miếng vải bị xé, vốn dĩ đó là một bộ váy áo thướt tha, phiêu linh tựa tiên sa, nhưng đã bị Ngũ thập lang cứng đầu xé thành một bộ trang phục gọn gàng, đơn giản. Bộ váy áo thướt tha trị giá đúng 100 lượng bạc sau một hồi bị cô kéo giật không thương tiếc bây giờ hoàn toàn trở thành một tấm vải tầm thường dùng để khoác lên người mà thôi. Đúng là hủy hoại bảo vật trời cho mà, cô, đúng là hoang dại thô lỗ đến cực điểm. Lạc đại thiếu gia phất tay áo một cái, suýt chút nữa thì định trở mặt không nhận người luôn. Ngựa hoang khó thuần, Ngũ thập lang trợn tròn mắt nhìn Lạc Cẩm Phong, rung đùi, hếch mũi, nắm tay, biểu cảm đúng vẻ mặt vô lại. Đừng có mong khoác được mấy bộ trang phục giao bán phong tình đó lên người ta không thích cái đó. Chính sách thuần phục ư, hừm, nghĩ đi nghĩ lại thì 50 người mẹ ở nhà cô dùng còn tự nhiên hơn nhiều. Ngay cả chuyện này mà cũng không nhìn ra thì còn xứng với danh xưng Ngũ thập lang nữa không? Sắc mặt từ đen sậm chuyển sang xanh tím, Lạc Cẩm Phong vô cùng tức giận gạt sạch hết khái niệm vừa nảy ra trong đầu ban nãy rằng Ngũ thập lang chính là một nhi nữ. Đây mà gọi là phận nữ nhi sao? Nhìn cái dáng vẻ huênh hoang, bặm trợn kia thì rõ ràng đó là đích thực phải là một người đàn ông cực kỳ thô lỗ. Sập cánh cửa đóng sầm lại, lần này kẻ bị nhốt bên ngoài lại là Ngũ thập lang. Ngũ thập lang nước mắt đẫm lệ, hối hận vô cùng vì bản thân đã quá mất cảnh giác. Xem ra cô không nên nhảy bật ra khỏi thềm cửa chỉ, cũng phải đứng ngay tại bậc cửa mới đúng. Lần này thì muốn vào phòng cũng chẳng được nữa rồi. Đứng ngoài suốt hai canh giờ liền, trời đã khuya mà vẫn chưa thấy Lạc thiếu gia đẩy cửa ra ngoài. Xem ra hắn hạ quyết tâm ở lì trong căn phòng, đợi cho tới khi Ngũ thập lang lên tiếng xin tha mới chịu chiếu cố đây mà. bản tính đại thiếu gia lại bộc phát rồi. Chờ câu xin tha của ngũ thập lang ư, hoang đường quá đi. Với kết cấu đại não của cô tuyệt đối không thể nào nghĩ tới chuyện luồn cúi sống qua ngày như vậy được. Nói cho cùng thì cô cũng đã làm. Tiểu tổ tông, bao nhiêu năm nay, làm gì có chuyện dễ dàng xin lỗi người khác như thế chứ? Góc chuyện audio chấm cơm. Cho nên, chỉ một lát sau, ngũ thập lang đã không còn đứng bên ngoài cửa phòng nữa mà lặng lẽ đi xuống lầu tìm một chỗ dung thân khác. Cuối cùng, ngũ thập lang đành nuốt hận ngậm ngùi đi vào gian phòng chất lượng thấp hơn. Tuy rằng có thể một mình một phòng, nhưng gian phòng này thật sự là quá rách nát, ngoài chiếc giường ra thì chỉ có mỗi cái bàn, ngay cả bức tường trông cũng xấu xí, cũ kỹ. Ngay cả một căn phòng tồi tàn thế này cô cũng đành phải ghi nợ lên đầu Lạc thiếu gia mà thôi. Sống dựa vào người ta thì tự khắc phải vậy. Lần đầu tiên trong đời, ngũ thập lang rơi vào nỗi sầu muộn. Hất thế thì đành để người ta mặc sức ăn hiếp, tắm táp qua loa rồi chán nản nằm xuống, trên cái giường cứng như đá đó là một chiếc chăn mỏng tới mức đáng thương. Quay qua lật lại suốt cả một canh giờ mà ngũ thập lang vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cô đành tỏ ra cao quý, nho nhã kéo rèm cửa sổ ra, tiếp đó ngẩng đầu ngắm trăng, chuẩn bị cất lời ngâm một đoạn thơ xem như tự an ủi bản thân. Hắng giọng đôi lát, ho vài tiếng rồi học theo văn nhân cư sĩ, tay bắt sau lưng, đầu ngẩng cao ngắm trăng, cất lời bi phẫn. Mặt trăng tròn như bánh, sao trời tựa hạt vừng, thực ra thì trên trời có mặt trăng nhưng không hề có sao xếp gì cả, có điều, để cho có vần cô chẳng để tâm nhiều về chuyện. Tả thực, hay không nữa, mặt trăng tĩnh lặng nằm bên cánh rừng. Trong đêm tối, phảng phất hương thơm dịu dịu, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cây cối cũng theo đó mà lao sao, xào sạc giống hệt như tiếng tâm tình giữa những người yêu nhau. Ngũ thập lang bỗng dừng ý thơ lai láng, phun ra như sữa bò, cảm hứng sáng tác bắt đầu tuôn ào ạt. Cô lại tiếp tục lắc đầu nho nhã chuẩn bị ngâm những câu thơ chan chứa ý tình hơn nữa. Đột nhiên, cô nhìn thấy trên mặt trăng từ từ hiện ra một cái bóng, hai cánh tay của người đó xải rộng như cánh đại bàng, càng lúc càng tiến đến gần, rồi. Phụt, một tiếng, hạ ngay xuống thấp, bóng đen đó đứng ngay trước cửa sổ phòng ngũ thập lang, mặt đối mặt mũi đối mũi với cô. Tô Dung Dung tiểu thư, người này nhăn mũi, nheo mắt khuôn mặt dài như cây sỏ dày, rõ ràng đang mỉm cười mà nhìn lại như miếu. Hà, ngũ thập lang há hốc miệng, đưa tay tự chỉ vào mặt mình. Tô Dung Dung tiểu thư, là cái quái gì chứ? Không phải ta, chấm, vô cùng thành thực ngũ thập lang quả quyết lắc đầu. Không, đúng là tiểu thư. Người đó lôi ra một bức vẽ khá cầu thả, đôi mắt nhìn qua nhìn lại khuôn mặt ngũ thập lang với bức vẽ đó để đối chiếu. Người được vẽ trên bức họa có đầu như quả bí đao, thân người uốn éo như chim đa đa, khoác trên người trang phục màu tím nhạt tựa bên khung cửa sổ, miệng thì há to. Đúng là một bức tranh động vật tả thực đến mức khó tin. Ngũ thập lang ngẩng đầu lên, nhìn người vừa đến với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Đây là bức họa của ai thế? Sao mà tả thực vậy? Người đó ra vẻ không muốn nói chuyện gì cả, nhanh chóng túm lấy vạt áo của ngũ thập lang. Vụt, một tiếng, chân chạm cành cây, vừa chớp mắt mà đã đi được tầm vài trượng. Ngũ thập lang bị người kia kẹp một bên nách, mắt nhìn thấy anh ta nhảy từ chỗ này sang chỗ khác cứ như vậy suốt nửa canh giờ, cuối cùng cô chẳng nhịn được mà cất lời hỏi. Xin hỏi, đại hiệp, tại sao chúng ta lại phải bỏ dễ mà chọn khó? Thế, rõ ràng là có đường to rộng lớn, bằng phẳng dễ dàng, vậy mà vị đại hiệp này lại chọn nhảy đi nhảy lại trên những mái nhà cao vút chơi vơi. Góc chuyện audio.com, tuy rằng nhìn vậy trông có vẻ rất ngầu, nhưng rung qua rung lại, nhảy tới nhảy lui như thế, cảm giác thật chẳng thoải mái, dễ chịu chút nào. Đôi mắt của vị đại hiệp kia lộ rõ vẻ cao nhân thần bí, trả lời rõ ràng từng từ từng chữ một. Như, vậy, sẽ, cho, thấy, khinh, công, của, ta, vô, cùng. Huyền, diệu, à, ra vậy, lúc này, ngũ thập lang nằm bên nách của vị đại hiệp kia mới ngộ ra được. Huyền cơ, ẩn chứa bên trong, đúng vậy, đích thực là vô cùng huyền diệu. Vị đại hiệp kia vẫn tiếp tục bay nhảy, sau khi đã đạp lên hầu hết các nóc nhà của thành Kim Lăng, anh ta lại tiếp tục nhảy thêm đúng nửa canh giờ nữa. Đến lúc này, ngũ thập lang mới chợt nhận ra, người đó lại đưa cô về khách điếm Phụng Lai Nghi. Phóng khoáng bay như cơn gió, lướt qua mấy gian phòng trung đẳng để cuối cùng, anh ta đáp xuống gian phòng hạ đẳng, căn phòng dành cho nhiều người ở chết lặng. Trong phòng hạ đẳng, có một đống bỉ phu thô lỗ đang đứng, trên người mặc quần áo rách rách hôi hôi, chân đi dép cỏ lộ ngón. Người nào người nấy đều hấp tấp nóng vội, nhìn thấy vị đại hiệp kia. Sách, ngũ thập nương tới, mặt ai cũng mừng rỡ, hớn hở. Thậm chí có vài tên còn quỳ xuống đất tạ trời khấn Phật. Ta đã đem Tô tiểu thư đến đây rồi. Đại hiệp ngách đầu một góc 45 độ, ánh mắt mơ màng, xa xăm, u sầu ngắm ánh trăng, rút thanh kiếm trúc sắt ở thắt lưng ra rồi Tiêu Diêu ôm ngay trước ngực. Cố gắng hết sức để thể hiện hình ảnh đại hiệp oai dũng, đơn độc của bản thân. Đống người thô kệch kia bỗng chốc tỏ ra vô cùng kích động, đồng nhất quỳ rạp xuống phía trước mặt Ngũ Thập Lang, dập đầu bái lạy. Tô tiểu thư xin cứu mạng, lại chết lặng, Ngũ Thập Lang vuốt lọn tóc bên tai, e ngại nhìn đám người thô kệch đang quỳ rạp trên đất kia rồi nói. Ta không phải là vị Tô tiểu thư kia, có lẽ các người đã tìm nhầm rồi. Đám người thô kệch đồng loạt quay đầu về phía vị đại hiệp kiếm trúc, trong mắt hiện rõ vẻ hoài nghi. Từ trước đến nay, Tô tiểu thư vẫn luôn chân nhân bất lộ tướng, nhưng có một vài điểm không bao giờ thay đổi. Vị đại hiệp nọ giơ ngón tay lên, chậm rãi nói ra điểm đầu tiên. Cô ấy không thích búi tóc. Ngũ Thập Lang hoàn toàn im bặt, lặng nhìn mái tóc buông xõa xuống thắt lưng của mình, không khỏi than ngắn thở dài. Trước nay cô đều búi tóc như những nam nhi khác, còn về mái tóc này, bản thân cô cũng chẳng thể nào rũ bỏ được, từ khi bước vào căn phòng thượng đẳng kia cô cứ để mặc nó buông xõa vậy rồi. Thứ hai, vị đại hiệp kia lại giơ thêm một ngón tay nữa. Cô ấy đặc biệt thích mặc trang phục màu tím, đặc biệt là những trang phục hình dạng phiêu linh. Ngũ Thập Lang thêm phần ảo não theo hướng ánh mắt của vị đại hiệp nọ, ngó lại bộ trang phục trên người mình, màu tím, phiêu linh. Bị giật xé loạn xạ tơi bời, mép phải lại còn hơi cong lên, gió nhẹ lướt qua, lay động tứ phía, quả thực là vô cùng phiêu linh. Thứ ba, vị đại hiệp kia nhếch khóe miệng, để lộ hàm răng hơi ngả vàng, đắc ý ngẩng mặt lên trời, cười một hồi lâu rồi mới nói tiếp. Cô ấy thích đối diện ánh trăng đọc thần chú. Uất ức, bi phẫn, suýt chút nữa thì Ngũ Thập Lang bật khóc, rõ ràng là khi nãy cô đang ngâm thơ cơ mà. Một chuyện thanh tao, nho nhã là vậy mà lại bị hiểu nhầm thành đọc thần chú, đúng là chẳng có chút trình độ văn hóa gì hết. Khóc chuyện audio.com, đám người thô kệch quỳ trên mặt đất kia đã vui mừng nay lại càng thêm hớn hở, gật đầu lia lịa, bày tỏ sự khâm phục lên đến đỉnh điểm với vị đại hiệp kiếm trúc. Điểm cuối cùng là, đại hiệp đắc ý đẩy số tóc ở hai bên ra phần giữa chiếc trán hơi hơi hói, mặt mày kiêu ngạo đáp. Tô cô nương từ trước đến nay không bao giờ tự nhận mình là tô cô nương cả. Chết lặng, hoàn toàn chết lặng, lần này thì Ngũ Thập Lang đóng băng toàn bộ, không biết nói gì nữa. Cô bắt đầu hoài nghi, phải chăng mình chính là vị tô cô nương mà mọi người đang nói đến. Tin ta đi, phái hài bạt tử. Một, xưa nay không bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn. Đại hiệp với khuôn mặt như cái cây sỏ dày tự hào vỗ ngực, bày ra dáng vẻ đáng tin cậy hơn ai hết. Sau đó, anh ta nắm chắc tay, dáng vẻ giống như lúc ban đầu, nhún chân xuống rồi. Phụt, một tiếng, bay vèo lên mái nhà. Sau khi dẫm nát vài tấm ngói, khó khăn lắm mới đứng vững được, đại hiệp biến mất với tốc độ thần sầu. Tô cô nương, xin hãy cứu mạng. Đồng thanh nhất trí, những người đang quỳ trên đất dập đầu liên tiếp, mặt mày thành khẩn, thể hiện rõ rằng họ vô cùng tin tưởng lời nói của vị đại hiệp vừa rồi. Ta không phải là, bục bục bục, tiếng dập đầu lại càng thêm vang vọng, đầu nhoi lên nhoi xuống, mãi không chịu dừng. Ta, vừa mới định cất tiếng thêm lần nữa thì nghe, xoẹt, một cái, Ngũ Thập Lang lập tức nuốt gọn hết những lời định nói tiếp theo vào bụng. Có một người đã nhanh nhảu, gấp gáp rút ngay thanh kiếm bên thắt lưng đặt lên cổ mình. Ngay sau đó, tiếng khóc hoảng loạn, sợ hãi bắt đầu vang lên. Tô tiểu thư, nếu cô không chịu cứu thì chúng tôi chẳng thể nào sống tiếp được nữa. Những người còn lại cũng noi gương, thần tốc rút hết bảo kiếm của mình ra, đặt lên. Người của kẻ đầu tiên rút kiếm, cùng nhau dùng ánh mắt bi phẫn như đang đối diện với kẻ địch nhìn về phía Ngũ Thập Lang. Tất cả đều thể hiện rõ thái độ, nếu như cô còn không chịu thừa nhận thì chúng tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng của hắn ta ngay. Người bị bao vây bởi kiếm của những kẻ còn lại tỏ ra cực kỳ bi ai, khổ sở. Cô còn nói được gì nữa chứ? Còn nói thêm thì chuyện này sẽ nhanh chóng chuyển thành vụ án giết người dã man cho mà xem. Ngũ Thập Lang đành phải gật đầu đồng ý, được thôi, ta hứa với các ngươi. Có điều ta phải nói rõ một chuyện. Hoan hô, hoan hô, tiếng reo ca vui mừng đã hoàn toàn che lấp nửa câu nói sau của Ngũ Thập Lang. Ngũ Thập Lang ngây người đờ đẫn, lý nhí nói nốt nửa câu sau. Ta phải nói rõ một chuyện, ta thực sự không phải là tô cô nương. Có điều chẳng có bất cứ ai nghe thấy hết. Trời vừa tờ mờ sáng, đám người kia đã vội vã đi thuê một chiếc xe rồi mời Ngũ Thập Lang ngồi vào, rồi đưa cô lên đường, trước bốn sau ba, hộ tống như đi áp tải ngân lượng cho triều đình. Ngay cả chút thời gian nói lời từ biệt với Lạc thiếu gia cũng không có, lúc này, Ngũ Thập Lang mới sực nhớ ra trong người mình có độc mà độc ấy lại còn chưa được giải. Ý thức được điều đó, cô lo sợ đến run rẩy cả người. Nhưng ngay lập tức cô liền tỏ ra bình thản, dần đẩy suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình. Thôi bỏ đi, dù gì cũng đâu phải là không gặp lại nữa, đợi sau khi giúp xong mấy người này, cô sẽ quay lại tìm hắn. Lần này, nơi mà cô đến chính là Ngự Kiếm Sơn Trang vô cùng nổi danh trên giang hồ. Ngự Kiếm Sơn Trang đặt tại Hoàn Nam, trong trang toàn là những nhân sĩ võ lâm đã quy ẩn. Gocchuyenaudio.com, những kẻ không còn muốn trải qua sóng gió, hiểm nguy trên giang hồ nữa, liền rửa tay chậu vàng, gia nhập vào trang. Trên giang hồ xưa nay có một quy định bất thành văn, những người gia nhập vào Ngự Kiếm Sơn Trang cho dù võ công lợi hại, danh tiếng trước kia lẫy lừng ra sao, nhưng một khi đã bước vào trang thì cũng sẽ ngang hàng với những người khác. Đổi lại, Sơn Trang sẽ bảo vệ, che chở cho bọn họ, không để cho kẻ thù tìm đến, làm hại họ. Những năm trước đây, Ngự Kiếm Sơn Trang được mệnh danh là Võ Lâm Thái Sơn Bắc Đầu Đệ Nhất Trang. Không chỉ nổi danh về nhân nghĩa, đức độ, các vị trang chủ của Sơn Trang còn là những nhân vật cực kỳ nổi tiếng trên giang hồ. Đáng tiếc là bây giờ, Ngự Kiếm Sơn Trang đã không còn được như trước nữa. Cùng với việc các nam nhân trong trang lần lượt qua đời, ngoại trừ ba vị phu nhân quản lý sự vụ ra thì cả trang chỉ có mỗi Vô Song tiểu thiếu trang chủ là nhân vật nổi danh mà thôi. Tiểu thiếu trang chủ Lãnh Vô Song chính là đệ nhất Mỹ Nam trên giang hồ, tính cách vô cùng lạnh lùng, suốt ngày chỉ đắm say võ thuật. Thế nên Vô Song công tử ngoài tướng mạo Vô Song thì võ công cũng Vô Song không kém. Kiếm pháp Thúy Nhược Lưu Vân của chàng như mây trôi nước chảy, oai phong khoáng đạt, nghe nói một kiếm đưa ra, ngay cả Hoàng Sơn cũng bị chặt thành đôi mảnh. 20 tuổi, chàng bắt đầu hành tẩu giang hồ, một mình một kiếm thách đấu với 9 bang 13 hội đang hoành hành ác đạo lâu năm trên núi Vũ Di. Từ đó, danh tiếng của chàng nổi như cồn. Tất cả những thông tin trên đều do Ngũ Thập Lang đọc được trong giang hồ chí. Ngày trước, vì bị ám ảnh bởi chuyện một kiếm chặt Hoàng Sơn thành hai mảnh mà cô thường xuyên vác rìu đi chặt những ngọn núi giả trong phủ. Việc này khiến Tiêu lão gia vô cùng đau đầu, đành phải hạ lệnh không cho phép bất cứ ai trong phủ được dùng rìu nữa. Từ đó, tất cả số củi trong nhà đều được người làm trẻ ra bằng những con dao thái rau. Ngũ Thập Lang có kiểu tư duy vô cùng kỳ quái, đó là cực kỳ ngưỡng mộ những kẻ mạnh, càng mạnh thì lại càng sùng bái. Hồi trước khi đọc giang hồ chí thấy mọi người ca ngợi kiếm pháp Thúy Nhược Lưu Vân của Lãnh Vô Song chỉ có trên trời, còn dưới đất thì tuyệt nhiên không có. Cô đã si mê mấy ngày trời, ngây ngất đến mức cơm chẳng màng, canh chẳng động. Bây giờ, bỗng nhiên có cơ hội đi kết giao bằng hữu với thần tượng lâu năm, trong lòng cô tất nhiên là vui như mở hội. Nhưng đáng tiếc là lúc này, Lãnh Tiểu Trang chủ lại không có trong trang. Đầu tháng, sau khi nhận được thiệp mời đến dự đại hội thưởng kiếm ở Tô Châu, thiếu trang chủ Lãnh Vô Song liền đơn thương độc mã lên đường. Đối với những người lạnh lùng, vô cảm kiểu đó, ngoại trừ kiếm phổ và bảo kiếm ra thì chẳng có gì làm họ hứng thú nữa. Ngày thứ hai sau khi trang chủ lên đường, người trong trang liền nhận được một bức huyết thư kỳ quái. Chữ viết to nhỏ lung tung, siêu siêu vẹo vẹo, màu sắc của máu thuộc loại đỏ sạm lẫn đen. Trên đó có viết, oan hồn đòi mạng, diệt môn Ngự Kiếm. Nét cuối của mỗi chữ đều dính một vết máu lớn, chỉ có 8 chữ ngắn ngủi mà bộc lộ rõ nỗi hận sâu đậm, khiến người ta đọc liền bất giác lo sợ. Nhưng khi mới nhận được huyết thư đó, mọi người trong trang không mấy quan tâm. Nói cho cùng thì họ cũng đã lăn lội trên giang hồ hiểm ác này bao năm nay, ra sống vào chết nhiều rồi, bởi vậy, khi nhìn thấy bức huyết thư kia, đa phần chỉ cảm thấy hơi lo lắng trong lòng mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Qua mấy ngày sau, chẳng thấy có động tĩnh gì nên mọi người cũng nhanh chóng gạt bỏ phòng bị cảnh giác. Từ trước đến nay, Ngự Kiếm Sơn Trang không bao giờ hoang mang vì những chuyện quỷ quái lạ thường, cho nên ba vị phu nhân quản lý sự vụ trong trang liền ém nhẹn chuyện này đi. Thấy mọi người chẳng mấy để tâm nên ba người cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngự Kiếm Sơn Trang lúc này toàn phụ nữ, người già yếu ớt, sợ nhất là có chuyện gì bất trắc đột ngột ập tới. Nhưng vào một đêm trăng tròn, đã có chuyện đáng sợ xảy ra. Triệu sư phụ trách việc giữ ngựa của trang nằm sóng xoài trong chuồng ngựa, toàn thân đầy máu, đôi mắt trợn trừng trừng, khuôn mặt bộc lộ vẻ kinh ngạc, khó hiểu, hoàn toàn không thấy có dấu vết vật lộn, chống trả nào cả. Từ cổ họng cho tới phần bụng của sư phụ bị rạch một vết dài, lục phủ nội tạng bị lôi ra hết. Gan và tim của ông bị khuyết hẳn một phần, nhìn giống như bị người ta cắn mất vài miếng rồi thấy không ngon nên bỏ lại vậy. Trước kia trên giang hồ Triệu sư phụ cũng là một nhân vật có máu mặt, đôi quyền đã đánh gục không biết bao đối thủ, vậy mà lần này, bị người ta rạch bụng, moi nội tạng ra ăn mà ông chẳng thể phản kháng được gì. Sau phút bàng hoàng trước cảnh tượng hãi hùng ấy, mọi người liền vội vã, hốt hoảng đi kiểm tra xung quanh. Có điều hung thủ là người vô cùng thông minh, danh mãnh, không để lại bất cứ dấu vết nào hết. Mùi máu tanh nồng nặc cả chuồng ngựa khiến cho ba vị phu nhân không biết võ công liền nôn mửa ngay tại chỗ. Đôi mắt đẫm lệ, toàn thân run rẩy, đến ngày thứ hai, cả ba người đều lên cơn sốt cao. Tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng tất cả mọi người đều chọn lựa giải pháp im lặng, việc tuần tra trong trang vì thế cũng ngày càng cẩn mật nghiêm ngặt hơn. Người thứ hai gặp phải chuyện chẳng lành là nha hoàn Bích Hà của Tam Phu Nhân. Vào buổi tối ngày thứ sáu sau khi Triệu sư phụ gặp nạn ở chuồng ngựa, Bích Hà mất tích. Trước phòng ăn của Sơn Trang có hai chiếc bình hoa rất lớn, cao quá đầu người, một nam nhân bình thường cũng phải kiễng chân lên mới có thể nhìn được mọi thứ trong bình. Hình vẽ trên thân bình chính là cảnh vật tươi đẹp của Sơn Trang. Ngay từ khi bắt đầu thành lập Sơn Trang thì hai chiếc bình này đã được đặt tại đó. Mỗi ngày đều có người đến lau sạch sẽ thân bình. Ngày thứ hai sau khi Bích Hà mất tích, A Hoàn vẫn đến lau bình như thường lệ. Thấy bên cạnh thân bình có một dải tóc đen bóng, dưới ánh mặt trời lại càng thêm lấp lánh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô A Hoàn đó lại tiến về phía trước, đờ đẫn đưa tay giật giật dải tóc đen bóng rồi kéo mạnh một cái. Máu tươi liền ổng ộc tuôn ra khỏi miệng bình, là cái đầu của Bích Hà đặt ngay trên phần hẹp nhất của miệng bình. Hai mắt trợn tròn, vẻ mặt vô cùng bi phẫn, mùi máu tanh đột ngột bốc lên nồng nặc, tiểu nha đầu lau bình hoảng sợ lịm ngay tại chỗ. Lần này, toàn bộ Sơn Trang đều vô cùng kinh hãi, Tam Phu Nhân thì khóc như mưa, ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh dậy liền không ngừng thề với trời cao rằng trong đêm tối đã nhìn thấy một bóng người vụt qua, quả quyết bảo trong Sơn Trang có ma quỷ, nhất nhất đòi dọn ra khỏi Trang. Nhị Phu Nhân trước nay vẫn hướng Phật, sau sự việc này thì mấy ngày liền đều ngồi thiền đọc kinh trong Phật đường. Khóc chuyện audio.com Mấy kẻ dưới muốn đưa cơm cho Phu Nhân đều phải đối lại được ám hiệu của bà mới được bưng cơm nước vào, ví dụ như nếu vế ra là ta là một nhành hoa bé nhỏ, thì phải đáp lại rằng, tất cả đều nhờ Đức Phật thương xót, Đại Phu Nhân là người cương nghị kiên cường nhất trong ba bà, đêm đêm đều cầm theo thanh kiếm thanh phong của mình làm đầu lĩnh của đám hộ vệ trong trang đi kiểm tra vài lượt. Mấy ngày liền, trong trang đều êm đềm vô sự, nhưng vào đúng buổi tối ngày thứ sáu, khi Đại Phu Nhân đang đi tuần khắp trang như thường lệ thì đột nhiên từ rừng trúc tối đen vụt ra một quầng sáng đỏ lòe thần tốc xoẹt qua. Đại Phu Nhân tận mắt chứng kiến người hộ vệ đi ở hàng đầu bị xả thành hai mảnh mà chẳng tuôn ra một giọt máu, cũng chẳng kịp kêu lên tiếng nào. Lúc ngã xuống, người hộ vệ đáng thương kia vẫn còn mở to đôi mắt hoảng hốt. Cho dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì Đại Phu Nhân vẫn chỉ là một người quen sống trong nhung lụa gấm vóc, chứng kiến cảnh tượng ấy thì lập tức ngất đi vì quá kinh sợ. Từ đó trở đi, trong trang ai cũng tin chắc rằng những chuyện này là do ma quỷ gây ra. Bầu không khí hoảng hốt, sợ sệt bao trùm khắp Sơn Trang. Nếu rời khỏi Sơn Trang thì quá nửa số người ở đây đều mang trên thân huyết hải thâm thù, ra ngoài giang hồ chắc chắn sẽ không tránh khỏi đòn báo oán của những kẻ đối địch xưa kia, còn nếu không rời khỏi thì coi như buông xuôi tất cả, mòn mỏi chờ ngày từng người bị giết chết. Băn khoăn không biết phải lựa chọn thế nào, khiến mọi người trong Ngự Kiếm Sơn Trang càng lúc càng thêm khó xử. Cuối cùng, sau khi thương lượng một hồi lâu, họ quyết định để hộ vệ Trần Cương người không mắc mớ thù oán gì bên ngoài dẫn theo một số người ra khỏi trang đi tìm nữ thiên sư trừ ma Tô Dung Dung. Nhắc đến người phụ nữ mang tên Tô Dung Dung này thì thật quả vô cùng kỳ quái, bí ẩn với lời đồn ba. Không rõ tuổi tác, không tường dung nhan, không cần miếu mạo. Chỉ biết rằng ma quỷ dù có lợi hại, ghê gớm đến mức nào thì khi nhìn thấy Tô Dung Dung cũng phải lùi bước ngay lập tức. Tuy rằng đó đều là được những lời truyền miệng trên giang hồ nhưng Tô Dung Dung thực sự là tia hy vọng cuối cùng của Ngự Kiếm Sơn Trang lúc này. Thế nên, không ai dám nghi ngờ về sự tồn tại của nữ thiên sư này. Nói cách khác, không có ai đang tay phá vỡ tia hy vọng sau cùng của mình. Vẫn là trận thế 4-3, một đám người sát khí đằng đằng hộ tống chiếc xe ngựa vô cùng nghiêm ngặt. Chiếc xe cứ lắc la lắc lư khiến cho Ngũ Thập Lang ngồi phía trong đau như cả mông. Bọn họ đi vô cùng vội vã, có khi còn chẳng kịp tìm quán trọ, khách điếm nào cả, cứ thế mà cắm trại qua đêm trong rừng. Lúc này, ở bên quầy thu tiền tại khách điếm Phụng Lai Nghi, Lạc Cẩm Phong nắm chặt tờ giấy mà Ngũ Thập Lang để lại trong tay, ánh mắt tóe lửa vì tức giận, đứng lặng đó một hồi lâu, nửa tuần trà sau thì bật cười thành tiếng. Trên tấm giấy nhắn bé tí xíu có một hàng chữ nghiêng nghiêng ngả ngả. Lạc thiếu gia, giang hồ cầu cứu gấp, xin đi trước một bước. Có chuyện gì gấp gáp trên giang hồ mà cần đến một cô gái không biết chút mảy may võ công nào đi cứu giúp thế này? Lạc thiếu gia hoàn toàn không tin những gì Ngũ Thập Lang viết trong đó. Khóc chuyện audio.com Tuy rằng tối qua tính cách đại thiếu gia của chàng phát tác có hơi quá đà ép cô phải vào một căn phòng trung đẳng của khách điếm thế nhưng cô cũng không thể cứ như vậy mà phủi mông bỏ đi được. Hành động không từ mà biệt ấy khiến cho Lạc Cẩm Phong vô cùng tức giận. Từ trước đến nay, có người thiếu nữ nào mà không suốt ngày đuổi theo, bám chàng kè kè chứ? Ngũ Thập Lang quả nhiên là, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. đây mà, nghĩ tới đây, Lạc thiếu gia lại càng thêm phẫn uất, vò nát tờ giấy trong tay thành những mảnh vụn rồi tung lên cao. Các mẩu giấy li ti màu trắng bay ngợp trên không trung, trông giống như những cách bướm trắng mốt khoáng đạt bay lượn rồi khẽ khàng hạ xuống. Ánh nắng buổi sáng tinh mơ chiếu xuyên qua cánh cửa của quán trọ khiến cho khuôn mặt chàng càng thêm trắng như gốm, dịu tựa ngọc. Khóe miệng khẽ nhoẻn lên một nụ cười nho nhã cực kỳ ăn nhập với gương mặt khôi ngô tuấn tú của Lạc Cẩm Phong, làm cho ai nấy đều ngây ngất mê say. Nhưng đến khi mảnh vụn cuối cùng bị gió cuốn đi nốt, bàn tay siết chặt lại, Lạc Cẩm Phong nghiến răng ken két rồi nhếch mép cười nhạt. Ngũ thập lang, ta sẽ khiến cô phải hối hận, hình tượng nho nhã trước nay của chàng lập tức bị hủy hoại triệt để. Ở một nơi xa xăm, trong chiếc xe ngựa đang xoa xoa chiếc mông đau nhức của mình, bất giác Ngũ thập lang run lên vì ớn lạnh. Cô liền rụt cổ ôm lấy hai chân, lắc đầu cảm thán. Thu muộn có khác, trời lạnh nhanh thật đấy. Khách chương.